Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm 10 đức tính cần có của người xuất gia, tác giả Đại sư Tinh Vân, người dịch Thích Đạt Ma Chí Hải, do Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Lời nói đầu. Nhân dịp được xem Đại sư Tinh Vân giảng về 10 đức tính cần có của người xuất gia cho những hành giả tập tu ngắn hạn ở chùa Phật Quang Sơn, Đài Loan vào tháng 8 năm 1991. Chúng tôi nhận thấy lời dạy của Đại sư có giá trị thiết thực cho người mới bước chân vào đạo, giúp họ có định hướng đúng đắn hơn trong việc tu tập của mình. Cổ Đức có dạy: muốn bước vào đạo thì phải phát tâm, muốn vào cửa tu hành thì phải lập nguyện. Có phát tâm thì đường đạo mới có thể vào, có lập nguyện rồi mới có thể độ chúng sinh. Nếu không có phát tâm rộng lớn, lập nguyện vững bền, thì dẫu có trải qua nhiều kiếp như số cát sông Hằng, chung quy cũng chỉ lẩn quẩn trong dòng luân hồi sinh tử. Hy vọng người con Phật phát tâm xuất gia tu hành, khéo phát bồ đề tâm, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, dung hợp được những đức tính cần có mà Đại sư Tinh Vân đã trình bày trong tập sách này, khắc sâu vào tâm não, nương vào những lời phê nguyện mà nỗ lực tu hành. Với niềm mong mỏi tất cả cùng hướng đến việc tu học giác ngộ giải thoát, chúng tôi không ngại những khả năng còn hạn chế của mình, cố gắng chuyển ngữ tập sách nhỏ này, ngõ hầu góp thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc tu tập đến quý tăng ni. Trong việc dịch thuật, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong trên chư tôn đức, các bậc thiện hữu tri thức, từ bi hoan hỷ chỉ giáo. Xin chân thành cảm niệm ân đức, thiềm diện thường chiếu, mùa xuân 2009, dịch giả kính ghi. 10 đức tính cần có của người xuất gia. Cùng quý thiện nam tín nữ tham gia khóa xuất gia ngắn hạn. Nhớ lại trong năm nay, Phật Quang Sơn đã truyền 3 đàn giới và tôi đã giảng 10 tư tưởng không của người xuất gia rồi. Hôm nay tôi sẽ giảng 10 đức tính cần có của người xuất gia. Không và có, theo đây là hai cực đoan. Kỳ thật, có tức là không, không tức là có. Sắc tức là không, không tức là sắc. Có và không, không hề tồn tại. Có không chỉ là một vật có hai mặt. Quý vị có lòng đến đây tham dự kỳ xuất gia ngắn hạn, dù là chỉ để kết duyên thôi, nhưng đã gieo chủng tử xuất gia rồi. Thân tuy không xuất gia, nhưng tâm đã xuất gia. Thế nên tự mình hôm nay ở trong đạo Phật cần phải gầy dựng 10 đức tính này làm mục tiêu tinh tấn tu hành và đối nhân xử thế. Là người Phật tử sinh hoạt trong gia đình, cuộc sống chủ yếu được thể nghiệm trên chữ có, nhưng có là có hạn lượng, có cùng tận, mà dục vọng thì không hạn lượng, không cùng tận. Cho nên, vĩnh viễn không có thời gian để thỏa mãn. Như vậy, làm sao chúng ta có thể đạt được cái tâm mong cầu này? Thế nên, người tu nếu có là có tự tại, có rộng lớn, có tịnh hóa, có đầy đủ. Nay xin nêu ra 10 đức tính cần có như sau để mọi người cùng thông cảm. Chương 1. Có tâm rộng lớn. Phật dạy, tâm như hư không bao trùm ba cõi. Vương Dương Minh nói, vũ trụ là tâm ta là vũ trụ, bởi vì chân tâm chẳng dễ so sánh. Phật thuyết nhất thiết pháp, duy trị nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp. Dịch: Phật nói tất cả pháp để độ tất cả tâm, ta không tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Hết thảy đạo lý nhà Phật đều là bày tỏ chánh tâm, có được chánh tâm mới có thể vào đạo. đời người mấy mươi năm bận bịu vì cái thân tứ đại này, vì thân nhân quyến thuộc, vì tham muốn riêng tư, vì công danh lợi lộc mà khổ nhọc trăm bề. Rất ít người vì mình mà tìm sự giải thoát, để cuối cùng rồi lạc mất hướng đi. Nếu là người đang tìm tòi theo đuổi việc học Phật, cần phải biết cái tâm của mình trước đã. Từ trong cái tâm linh động biến ảo này mà tìm cho ra đâu mới là cái tâm chân thật nơi mình. Cái bản ngã này chẳng phải là cái thân cao một mét mấy đây, chẳng phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, dung mạo, hình dáng bên ngoài đây, mà là cái tâm thật nguyên sơ của chúng ta, bản lai diện mục của chúng ta. Cái chân tâm, chân như, tự tánh mới là chúng ta. Phật giáo khi nói đến chân tâm có rất nhiều ví dụ. Tâm như biển cả, năng chứa trăm sông. Tâm như mặt đất, dung hết muôn vật. Tâm như hư không, ôm trọn tất cả. Tâm như đồng ruộng, sinh trưởng vạn vật. Tâm như mặt trời, chiếu khắp tất cả. Tâm như năng lượng, phát triển tiềm lực. Năng lực của tâm vốn có đầy đủ uy lực và tính năng tốt xấu. Người có tính năng tốt, tâm tính không bị nhiễm ô bởi các điều xấu ác. Việc lớn nhỏ, người ấy có thể tùy duyên mà ứng xử. Người có tính năng xấu, thần tự gây ra bao lỗi lầm. Tâm thường chạy theo cảnh mà chúng phân lớn, nhỏ, thiện, ác. Tâm có tính năng tốt sẽ phân bố rộng khắp, tiềm lực vô hạn, vĩnh viễn xưa nay không thay đổi, trải qua vạn kiếp mà luôn mới mẻ. Thế thì quý vị làm sao để cảm nhận có cái vũ trụ ở trong tâm? Chương 1, phần 1, bao dung là có tâm rộng lớn. Phật ở trong tâm của chúng ta, ánh sáng từ bi ở trong tâm của chúng ta, trời đất núi sông sum la vạn tượng ở trong tâm bao dung của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi nơi mình, tâm ta suy tính ra sao? Tâm ta bao trùm dung chứa nhiều ít? Phật Quang Sơn ở trong tâm của chúng ta chăng? Vừa rồi có người lên núi hỏi tôi, người xuất gia cần điều kiện gì? Tôi nói, xuất gia chẳng phải là việc đổi chác nên không cần điều kiện gì cả. Một hỏi, một đáp, trong đối đáp đúng tư cách của một vị tăng, tôi hỏi họ, Phật Quang Sơn này là của ai? Có một số người bảo, Phật Quang Sơn này là của Đại sư Tinh Vân. Những người hay có tâm phân biệt như vậy thường dễ làm trở ngại cho việc tu hành của mình. Ông ở trong chùa tôi mà xuất gia, ông có thể vĩnh viễn an trú chăng? Ở Phật Quang Sơn không phải điều gì cũng tốt cả. Mới nhìn sơ qua thì hợp ý, chứ ở lâu rồi thấy chán muốn đi. Giống như cõi đào nguyên tuy đẹp, chung cuộc chẳng phải là quê hương yêu mến lâu dài. Nếu ông không có chung một nhận thức, không hòa hợp được, liệu ông có thể an tâm lập mệnh chăng? Phật Quang Sơn này là của ai? Phật Quang Sơn của chính chúng ta. Phật Quang Sơn của người Phật Quang Sơn. Giáo nghĩa Phật Đà ở Phật Quang Sơn nêu cao và hoằng truyền diệu pháp quang minh. Tại Phật Quang Sơn, chư Phật, chư Bồ Tát ở Phật Quang Sơn thị hiện. Thập phương bá tánh tụ tập tại Phật Quang Sơn. Ông xuất gia tu hành tại đây, hội đủ điều hoan hỷ. Chỉ cần trong lòng ông có Phật, có Bồ Tát thì Phật Quang Sơn cũng là ông, và ông sẽ cảm thấy Phật Quang Sơn đáng tôn kính. Ở nhà ông quý kính cha mẹ và gia đình, vì họ và ông cùng chung một lòng. Ông hòa hợp được với họ, không có sự ngăn cách. Bạn bè của ông sở dĩ thân thích vì ông cùng lý tưởng, hài hòa thân mật với họ. Đất nước, địa phương là nơi ông sinh ra và lớn lên, đâu đâu cũng có sự liên quan. Ông tham gia đạo tràng, đông đảo huynh đệ đều là pháp lữ. Vậy là ông có khả năng dung nạp cả thiên hạ, cả vũ trụ. Tất cả đều lấy tâm dung nạp mà đối đãi ông ở đây tu học là để quý trọng và gìn giữ cái tâm bao dung này. Thời nay, người tốt và không tốt cùng sống trong một môi trường. Người không tốt thường luôn có tâm ám hại nhau, khinh thường đạo lý, lãng phí vật chất. Tâm của họ không thể bao dung rộng lớn, không thể lặng lẽ chân tâm, nên không thể an định giải thoát. Nhân gian an ổn hay rối loạn đều bởi do sự sinh khởi này. Vì vậy, chúng ta cần có tâm rộng lớn để dung nạp tất cả, khiến tụ hội những con người có tâm bao dung, hòa hợp, thì nơi đây sẽ trở thành tịnh độ. Chương 1, phần 2. Từ bi là có tâm rộng lớn. Người có lòng từ bi nhất định là có tâm rộng lớn. Xã hội thời hiện đại coi trọng tâm thương yêu, nhưng tâm thương yêu còn nằm trong đối đãi có nhân ngã phân biệt. Từ bi là không còn nhân ngã đối đãi, không có thân sơ phân biệt. Người và mình xem như nhau, cư xử với nhau trong tình thân ái. Chân tâm là chỗ vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đây mới thật là tâm rộng lớn. Giáo lý nhà Phật dạy người xuất gia vì sự sinh trưởng của loài cỏ cây mà không nỡ tùy tiện dẫm đạp. Buổi tối dặn nhỏ tim đèn vì sợ đốt chết các loài sinh vật như thiêu thân bay vào. Vì thương chim muông thường bay qua lại trước sân nhà mà hay cho lúa thóc. Vào mùa mưa, ở yên một chỗ, không làm việc, không đi xa vì sợ dẫm đạp côn trùng trong thời kỳ sinh nở. Đây là sự tinh tế của tâm từ bi. Người có tâm từ bi có thể khắp chốn vì người mà lo nghĩ, luôn luôn bao dung tất cả mọi loài. Đây là tâm từ bi rộng lớn. Chương 1, phần 3. Cảm ơn là có tâm rộng lớn. Thông thường một người có phẩm chất đạo đức, khi đối với người đã giúp cho ta, ơn như giọt nước mà việc báo đáp lại như suối nguồn. Huống chi chúng ta là người học Phật. Trong kinh Phật dạy người tu chúng ta có 4 trọng ân: ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân chúng sinh, ân đất nước. Đây chính là lòng báo ân rộng lớn. Ân cha mẹ là ân rộng lớn. Cha mẹ là bậc sinh dưỡng ra ta, chịu biết bao cay đắng khổ nhọc để cho ta trưởng thành. Khi đã lớn khôn, có lúc ta không thể phụng dưỡng món ngon vật lạ, không thể hầu hạ bên cha mẹ lúc tuổi già, không thể có tài năng đỗ đạt làm rạng rỡ gia đình. Thật là hổ thẹn. Hôm nay được học Phật Pháp, biết cảm niệm thâm ân cha mẹ, cần nên lấy công đức tu hành mà hồi hướng về cho cha mẹ lúc còn tại thế, hoặc cha mẹ được siêu thoát nếu khi người đã mất. Có như vậy mới đền đáp được trọng ân cha mẹ. Ân thầy tổ là ân rộng lớn. Trong đời ta, nếu không có bậc đạo sư, làm sao ta biết được điều lễ nghĩa, làm sao có thể tham học Phật Pháp? Một ngày là thầy, trọn đời là cha. Phàm thọ nhận sự dạy dỗ của thầy nên nhớ đáp đền. Ở Trung Quốc, có nhà dịch kinh tên Cưu Ma La Thập. Buổi đầu ông theo Pháp Tiểu Thừa, về sau khi học thêm được Pháp thật nghĩa của Đại Thừa, ông đã vượt đường xa về nơi cố quốc tìm độ vị sư phụ Tiểu Thừa thuở trước của mình. Đây là việc báo ân mà lịch sử có tên Đại Tiểu Thừa Hổ Tương Thầy, chính là câu chuyện lý thú này vậy. Ân chúng sinh là ân rộng lớn. Khi tay ta nâng bát cơm, nên nghĩ nó từ đâu mà có. Phải nhờ vào bác nông phu, thương nhân buôn bán, người nấu nhọc nhằn, vân vân. Khi ta có bộ quần áo mặc, phải có người ươm tơ, dệt vải, cắt may. Tất cả đều phải vất vả, nhọc nhằn, thấm đẫm mồ hôi. Ân nghĩa ấy nặng biết bao. Nhà cửa giúp ta tránh gió che mưa, phải có người chặt cây, thợ mộc, thợ xây tạo dựng, vân vân. Mối quan hệ trong xã hội hổ tương lẫn nhau đều là nhân duyên. Chúng ta phải biết nhớ ơn chúng sinh rộng lớn này. Ân đất nước là ân rộng lớn. Chúng ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Gia đình cùng con cháu chúng ta cũng được sự bảo hộ của cộng đồng này. Ta có những kỹ năng, kỹ thuật gì cần phải đem hết tài lực, trí tuệ ra tận tâm phục vụ để xây dựng đất nước ngày được phát triển, làm tròn nghĩa vụ một công dân là báo ân đất nước. Người không có đất nước trọn kiếp phiêu bạt, chịu sự hiếp đáp của người. Cho nên biết cảm ơn đất nước, đó chính là có tâm rộng lớn. Chương 1, phần 4. Phát tâm bồ đề là có tâm rộng lớn. Lại nói với người xuất gia, việc phát tâm là điều trọng yếu. Người có tâm rộng lớn chẳng có việc gì mà không làm được. Như đồng hồ nhờ vào dây cót, tàu thuyền nương vào bánh lái mà tới lui. Người không có tâm rộng lớn, bất cứ làm việc gì cũng không thể thành tựu. ở Ấn Độ vào thời đại vua A Dục, để hiểu rõ tâm lực của người thế nào, vua ra lệnh cho một tử tù đội bát dầu trên đầu, rồi lại qua các đường xá lồi lõm. Nếu không để rơi một giọt dầu nào, thể được xá tội chết. Nhà vua muốn làm phân tán lực tập trung tâm ý của người tử tội, nên cho sắp xếp trên đường nhiều hình ảnh lạ mắt, kỳ hoa dị thảo, giai nhân múa hát, âm thanh du dương mê hồn, vân vân. Nhưng người tử tội xem việc đổ dầu là sinh tử, nên tâm lực để cả vào bát dầu. Mắt của ông ta chẳng dám liếc nhìn hai bên, từng bước như ở gần vực thẳm, như bước đi trên băng mỏng. Vì thế nên dù trải qua các đường phố gập ghềnh lớn nhỏ, khó khăn, nhưng dầu vẫn không hề rơi một giọt. Vua hỏi người tử tội, trên đường đi ngươi không hề nghe thấy âm thanh động tĩnh gì sao? Bẩm, không có. Ngươi lẽ nào không hề nghe thấy những tiếng nhạc êm tai, những mỹ nữ xinh đẹp? Bẩm đại vương, kẻ tử tội này không hề nghe thấy hay theo dõi điều gì trên đường đi cả. Khi chỉ còn một niệm sống chết thì người ta không còn để ý gì đến hoàn cảnh chung quanh nữa cả. Điều đó cho thấy nếu chỉ chuyên nhất phát một tâm bồ đề thôi thì sẽ có được tiềm lực rộng lớn vô song. Trong kinh nói, tâm bồ đề như hạt giống Phật hay sinh tất cả thiện pháp, như đồng ruộng phì nhiêu hay gìn giữ cho tất cả thế gian được no đủ, như nước sạch tẩy rửa tất cả muộn phiền, như mặt đất cây trái sinh trưởng, như biển rộng bao dung hết thảy công đức, như hoa sen chẳng bị nhơ nhiễm bởi tất cả pháp trên thế gian, như thuốc hay tức chánh pháp của Phật chữa lành tất cả bệnh phiền não. Nếu chúng ta phát tâm bồ đề ở ngay nơi niệm sinh tử mà tu hành, trầm tĩnh không dao động, dập tắt hết ngọn lửa phiền não, thì chắc chắn sẽ được tâm bồ đề. Đây là tâm rộng lớn. Chúng ta vì còn quá nhiều bận rộn nên thiếu đi sự tỉnh giác, đưa đến hệ quả là tâm luôn bị xao động. Chúng ta lại hay tư duy, thảo luận nào là vạn hữu của vũ trụ, gì là sinh tử niết bàn, làm cho tâm mệt nhoài mà quên đi điều quan trọng thứ nhất vẫn là khám phá việc sinh tử. Do đó, cần phải có tâm rộng lớn. Vào thời Tống có nhà nho họ Trương trong lòng đầy hoài bão. Vì trời đất mà lập tâm, vì nhân sinh mà lập mệnh, vì hướng đến việc học của chư vị thánh trước, vì muôn đời mà mở ra sự bình yên. Đây chính là tâm rộng lớn vô hạn. Chương 2. Có lòng từ độ chúng sinh. Người xuất gia học đạo ở giai đoạn đầu, trước tiên là phải có lòng từ bi cứu độ chúng sinh. Đây gọi là phát tâm Bồ Tát. Phật giáo Đại Thừa xưng tán Bồ Tát phát tâm độ chúng sinh, chẳng phải đợi đến lúc thành Phật rồi mới độ chúng sinh, mà ở ngay trong lúc tu học mà hành đạo. Tự mình phải hoàn tất việc tu hành, nhưng cũng không ngừng giáo hóa. Khi phát tâm bồ đề là tâm từ bi hiện ra, ngay nơi đó là tâm Phật, là cùng chư Phật, chư Bồ Tát, chung con thuyền tế độ. Vì lẽ đó, Phật giáo Đại Thừa nói từ bi chính là tâm từ. Vì sao phải độ chúng sinh? Vì chúng sinh còn khổ. Trong quá khứ, chư Phật, chư Bồ Tát cùng các bậc cao tăng thạc đức đã dốc sức tuyên dương Phật Pháp, mở bài giáo nghĩa, lập chùa giảng đạo, dịch kinh độ chúng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để dẫn dắt mọi người tu hành. Chúng ta là tu sĩ, sao chẳng nương vào phương tiện ấy để giáo hóa mọi người? Chúng ta đã được độ, giờ đây nên làm thế nào để độ chúng sinh? Chương 2, phần 1. Nhớ chúng sinh còn đang đau khổ là có lòng từ độ chúng sinh. Khi nghĩ đến chúng sinh đang đau khổ, tưởng đến các loài đang gặp nhiều tai ách, quý vị liền khởi tâm từ bi để độ chúng sinh. Vào triều Minh, Thiền sư Thiết Nhãn ở Nhật Bản đã cho ấn hành bộ Thiết Nhãn Đại Tạng Kinh. Tại Phật Quang Sơn cũng có một bộ. Bộ Đại Tạng Kinh này là do thư quán sách báo tặng. Thiền sư Thiết Nhãn vì muốn khắc bản in Đại Tạng Kinh nên đã chịu khó đi khắp thành ấp quyên góp mất 12 năm. Việc quyên góp thật chẳng dễ dàng. Khi tiền đã vừa đủ để khắc bản ấn hành Đại Tạng Kinh thì trong nước gặp lũ lớn, thiền sư liền đem số tiền đó tặng cho việc cứu trợ. Cứu một mạng người hơn hẳn xây 7 ngôi chùa. Chư Phật, chư Bồ Tát đều đem tính mệnh của mình mà bố thí cho chúng sinh. Chúng ta có bố thí một ít tâm lực mà lại tính toán sao? Gần đây, ở đại lục lại xảy ra lũ lụt lớn, gây nhiều tổn hại, dân chúng 10 phần khó khăn. Nhiều người không còn nhà để trở về, trôi dạt đói khổ. Là người tu, chúng ta không thể ngồi nhìn họ vật lộn với sinh tử. Chúng ta lẽ nào không cảm thông khi nghe tiếng than khổ của đồng bào? Hiệp hội Phật Quang Trung Hoa lập tức phát động cứu trợ từ Đài Loan đến Úc Châu, Tây Lan, từ Mỹ Quốc, Canada đến Hương Cảng. Người của Phật Quang Sơn dồn dập giúp tiền cứu tế, cấp tốc quyên góp hơn 50 vạn Mỹ Kim để phân phát đến nơi gặp nạn. Vì điều gì mà có nhiều người hiến tặng tiền vật như vậy? Bởi vì có chúng sinh khổ. Trước đây, Đại sư Ấn Quang vì muốn cất chùa mà đã đi khắp nơi để quyên góp. Gặp lúc trong nước có thiên tai bất ngờ, Ngài đã đem tiền đi giúp đỡ những nơi có người dân bị hạn hán, mất mùa, đói khổ. Bây giờ, Đại sư không có chùa để ở, phải rày đây mai đó. Nhưng Ngài không bận tâm cho việc ấy, bởi trong lòng thiền sư chỉ có chúng sinh, Ngài luôn quan tâm đến chúng sinh. Chương 2, phần 2. Nhớ ân chúng sinh là có lòng từ độ chúng sinh. Trong đời sống, bất luận là hữu tình hay vô tình, đều cùng chúng ta có mối quan hệ nhân duyên, cho nên Phật giáo đề xướng 4 ân trọng. Trong việc báo ân đó, nhất định có nhớ ân chúng sinh. Phật giáo chẳng phải của tôi hay của riêng ai, nhưng vì sao tôi lại lo cho việc giáo dục? Bởi vì trong quá khứ tôi đã được giáo dục, nhờ đó mà có thành công như hôm nay, cho nên tôi phải tận tâm báo đáp. Nhớ lại khi xưa thầy đã nhận tôi làm đệ tử, tạo nhân duyên cho tôi được học Phật Pháp. Giờ đây tôi phải làm thế nào để báo ân thầy? Tôi tập trung thu nhận nhiều đồ đệ, đó là lo cho huệ mạng chúng sinh, cũng là phần nào báo ân cho thầy tôi vậy. Vì sao tôi phát tâm từ độ chúng sinh? Mọi người vì Phật Pháp, vì sự thường còn của Tam Bảo nên quý kính người xuất gia, ủng hộ đủ mọi mặt, từ miếng cơm, manh áo, xe cộ, nhà cửa, vân vân. Tất cả chúng ta đã thọ nhận nơi họ từ vật chất đến tinh thần. Muốn báo đáp những điều này ư? Chỉ là phải phát tâm độ chúng sinh. Ta quý kính người lớn, trẻ nhỏ như cha mẹ, anh em ruột thịt, bởi vì họ là những người đã có ân với chúng ta. Mỗi niệm không lúc nào ta quên nỗi khổ mà chúng sinh đang chịu, thì tự nhiên sẽ phát khởi tâm từ độ chúng sinh. Chương 2, phần 3. Nhớ đến nhân duyên là có lòng từ độ chúng sinh. Trong cuộc sống, không ai có thể một mình mà tồn tại, tất cả đều phải có nhân duyên kết hợp mới thành. Ví như có thầy nấu cơm thì có thầy hành đường, ta mới có thọ trai. Có người lau quét vệ sinh, ta mới có sự thanh tịnh sạch sẽ chung quanh. Một số vị tham dự khóa xuất gia ngắn hạn, giúp ta có cơ hội để thể nghiệm lại sinh hoạt của người tu. Để có được những buổi tọa thiền liên tục, cũng phải có nhiều người tất bật lo toan dù gió mưa hay nắng nóng. Tất cả đều không dễ dàng nếu không có nhiều nhân duyên kết hợp. Trong quan hệ khiêm tốn chính là người có tâm cầu đạo chân chính. Cũng không nên xem thường khi các bậc thầy của ta không có sức lực đóng góp, nhưng thầy là người chỉ dẫn điều khiển để mọi việc có thể trôi chảy, thì việc tu học của chúng ta mới được bình ổn. Khi nghe giáo lý, thường nghe mọi người phê bình thầy này hay, thầy kia không có năng lực, vân vân. Nên nhớ, các bậc cao tăng thạc đức đều được sự dạy bảo mà nên. Điều mà ta tâm niệm là, thầy chỉ là người dẫn đường, còn việc tu hành thì phụ thuộc vào ở mỗi người trong chúng ta. Một cá nhân tu hành tốt sẽ hướng dẫn mọi người đến Phật Quang Sơn. Người thiện căn tu hạnh Bồ Tát, người lợi căn tu phước trí, tự mình hướng dẫn mọi người đến với đạo, ấy là bổn phận. Thiên đường hay địa ngục đều từ nhân duyên gầy dựng của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề thiền định. Vào giữa đêm khi sao mai vừa mọc, Ngài bừng lên ánh sáng giác ngộ. Ngài ngộ cái gì? Ngộ chân lý nhân duyên. Giả như chúng ta cũng biết được chân lý nhân duyên như vậy, chúng ta cũng giác ngộ được như Ngài. Do vậy, chúng ta cần nên kết thiện duyên một cách rộng rãi. Hiện tại có một số sinh viên đại học vừa xuất gia đã vội tìm đến nơi thâm sơn nhập thất, chỉ ở một mình, không cho ai lui tới, dừng sự quấy rầy, muốn được yên tĩnh tu hành. Gọi đây mới là tu miên mật. Mà miên mật vì cái gì? Thông thường khi ở trong đại chúng, ai cũng phải làm lụng như nhau, mỗi người mỗi việc. Nhờ sự ủng hộ của thập phương tín thí cúng dường, cha mẹ, sư trưởng ủng hộ, ta mới có điều kiện tốt trong nhu cầu sinh hoạt, ta dễ dàng đạt sự thanh tĩnh trong khi tu hành. Ta đạt đạo, ta liễu sinh thoát tử, ta tiêu dao tự tại, an trụ trong thanh tịnh, trong khi mọi người còn đang vật lộn ở cõi hồng trần phiền não, khổ đau, ta sao lại yên tâm? Phật dạy rằng, không thể chỉ có chút ít phước đức nhân duyên mà được sinh lên tịnh độ. Thiếu nhân duyên, làm sao có thể thành Phật? Vì thế, độ chúng sinh là phải biết tạo nhân duyên, mà hiện tại ta không gây tạo được nhân duyên lành đó, lại đi mơ ước thành đạo, rõ biết sinh tử ư? Quan niệm này không có nhân quả. Đạo lý nhân quả là phải kết duyên với chúng sinh. Chương 2, phần 4. Nhớ đến vô ngã là có lòng từ độ chúng sinh. Ở đời, ta có ít nhiều nhân duyên đã thành tựu. Khi ta giúp đỡ người, ta có cái ngã tồn tại. Chúng ta là một cá nhân trong đại chúng, không có đại chúng, không có ta tồn tại. Điều trọng yếu ta phải vô ngã. Nếu ta vô ngã, sẽ nghĩ mình và mọi người cùng một thể, không phân biệt. Đó là tâm từ độ chúng sinh. Nhưng tâm từ bi vì sao hay bị gián đoạn hoặc mất đi? Vì ta bị cái thức phân biệt nó phá hại. Từ đó, anh và tôi sự thân thiện không còn nữa. Tôi là anh là tôi, tâm anh và tâm tôi tương giao. Chúng ta vì sao độ chúng sinh? Vì chúng sinh khổ. Giáo lý căn bản của Đức Phật là tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Có thể nói đó là tinh thần chủ yếu trong tạng kinh. Trong đời người, chúng ta là sự phối hợp của khổ và bị khổ hủy hoại. Khổ từ nơi nào đến? Từ tham, sân, si, phiền não mà đến. Đó chính là mối quan hệ nhân quả. Ta cần phải vượt qua loại quan hệ đau khổ này. Điều cần yếu là ta phải tu học theo pháp xuất thế gian. Tu hành là nhân, chứng niết bàn là quả. Đây là tư tưởng Phật giáo nguyên thủy. Có câu chuyện, một vị sư phụ đã chứng A-la-hán và có thần thông, theo hầu thầy đi đường là một sa-di. Sa-di này quẩy bao đồ chạy theo sau gót chân sư phụ mà miệng luôn thở hổn hển. Bất chợt tưởng đến chúng sinh trầm luân khổ ải, trong niềm cảm thông sâu sắc, chú sa-di phát tâm rộng độ chúng sinh. Vị thầy A-la-hán cảm nhận được, liền dừng bước và nói, "Này con, ta thay thế con quẩy bao đồ này, để con chạy trước nhé." Tiểu sa di kinh sợ, không dám vượt quá bổn phận, thưa: "Bạch sư phụ, vì sao phải như thế?" Sư phụ vỗ về chú tiểu, cười khen rằng: "Con vừa phát tâm rộng độ chúng sinh, đó là tâm từ bi mạnh mẽ. Thầy cảm thấy hổ thẹn vì chẳng được như con." Chú sa di biết không thay đổi được ý sư phụ, trao bao giải cho thầy, tiến lên phía trước dẫn đường. Khi đi đến một lạch nước nhỏ, bất chợt chú phát hiện một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi. Những con kiến nhỏ, lớp chìm, lớp nổi, vật lộn với dòng nước. Chú sa di dừng lại suy nghĩ. Ôi chao, một đàn kiến, nếu phải cứu từng con sẽ trở ngại biết bao. Thế gian chúng sinh ngàn ngàn muôn, biết biện pháp nào mà cứu giúp. Khó thay, khó thay. Chú đang phân vân vọng tưởng, bất ngờ vị sư phụ xuất hiện, trao bao giải lại cho chú và bảo: "Này chú,

thanh tịnh giác ngộ, thuộc về mãn giác, đại viên mãn giác. Ở đây chỉ cho phước đức trí tuệ viên mãn của Đức Phật, tự giác, giác tha đều là tuệ giác của Bát Nhã. Chương 5, phần 1. Tứ y chỉ là trí tuệ chánh giác. Tứ y chỉ là y pháp bất y nhân, tức y theo pháp chẳng y theo người. Y nghĩa bất y ngữ, tức y theo nghĩa không y theo ngôn ngữ. Y trí bất y thức, tức dựa theo trí tuệ không dựa theo tình thức. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, tức y theo kinh có nghĩa lý rõ ràng chứ không theo kinh nghĩa lý không rõ ràng. Khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, nhắn nhủ với đệ tử tứ y pháp này. Y pháp bất y nhân. Pháp là để chỉ lời nói của Phật ở trong Tam Tạng, 12 bộ kinh. Chúng ta y theo lời dạy của Phật mà tu hành đúng chánh pháp. Phải lấy giáo pháp làm chỗ nương tựa, chứ không lấy người làm chỗ nương tựa. Dẫu cho người ấy hiện thân Phật có đầy đủ tướng tốt, nhưng những điều họ nói không hợp với chánh pháp thì cũng phải từ bỏ. Y nghĩa bất y ngữ. Y theo ý nghĩa Phật dạy trong kinh, không nương tựa những lời nói trống không. Hiểu rõ nghĩa lý, chẳng câu nệ lời nói. Ví như dùng ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng ngón tay không phải là mặt trăng. Lấy văn tự Phật pháp làm chân lý giải thoát, nhưng văn tự vốn chẳng phải là chân lý. Y trí bất y thức. Trí có khả năng trù liệu suy tính, phân biệt thiện ác, tức là lý kinh. Thức là thường cầu mong được vui sướng, người đời gọi là cảm giác. Đó là lý do mà chúng ta y theo trí tuệ Bát Nhã, cư xử mẫu mực với nhân sinh, chẳng thuận theo cái thấy biết đắm nhiễm của thế tục. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là phương tiện giả thuyết, giống như đạo lý phổ biến của người đời. Liễu nghĩa là lời nói chân thật, chính là trí tuệ Bát Nhã, thật tướng của các pháp, chân lý đệ nhất nghĩa đế. Chúng ta y theo và nắm bắt chân lý vũ trụ một cách rốt ráo, chẳng tin vào những thuận lợi tà thuyết. Nếu như chúng ta dùng tứ y chỉ làm phương châm học Phật pháp, thì những điều đó sẽ giúp chúng ta đạt được trí tuệ giác ngộ. Chương 5, phần 2. Tứ niệm trụ là trí tuệ chánh giác. Tứ niệm trụ cũng gọi là tứ niệm xứ, hướng cho tâm chúng ta cột niệm vào bốn pháp quán thân rất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Từ trong bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, nhận biết thật tướng của chúng sinh thế giới. Trong sinh hoạt của chúng ta, mỗi ngày thường vì thân thể mà so đo tính toán, ăn ngon, mặc đẹp, không ngừng vì khổ, không, vô thường của thân thể mà trang điểm mệt nhọc. Quán thân bất tịnh là phá trừ những chấp trước của chúng ta đối với thân thể, hiểu rõ từng bộ phận trong cơ thể vốn chẳng sạch, nó được cấu tạo từ những yếu tố giả tạm. Biết rõ nó rồi, chúng ta mới mạnh mẽ phát tâm tu học để đạt được đời sống trí tuệ vĩnh hằng. Quán thọ thị khổ khiến cho chúng ta hiểu rõ thế gian chính là khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Cũng vì tự chúng ta vô minh, tức không rõ lý do, tạo tác, là tự mình gây nghiệp đau khổ. Biển khổ vô biên vì chúng ta chỉ nghĩ đến mình để cầu sinh mà chẳng nghĩ đến lợi của người khác. Quán tâm vô thường. Tâm chúng ta như khỉ vượng nhảy nhót, niệm niệm không dừng. Niệm trước, niệm sau hoàn toàn ngược lại. Niệm đầu sinh ý tốt, niệm sau khởi kiêu căng. Không biết cẩn thận bảo hộ, tùy thuận theo tâm niệm phiền não, chìm nổi trong sông ái ngũ dục, luân hồi sinh tử. Quán pháp vô ngã. Chúng ta thường có quan niệm chấp giữ có thân này là ta, tài sản này của ta, người thân của ta, vân vân. Nhân vì có chấp cái ta đó nên đau khổ theo nhau mà đến. Các pháp ở thế gian thay đổi vô thường, tuổi thanh xuân bị hạn chế. Nếu như không thể hạ bản ngã xuống để thoát ly ràng buộc, để thấy các pháp đều là không thật, thì chúng ta sẽ còn đau khổ vì chấp ngã. dùng pháp môn tứ niệm trụ để loại trừ nhận thức, hiểu rõ nhân sinh, thân tâm chúng ta có thể đạt được trí tuệ thanh tịnh tự tại. Chương 5 phần 3. Tam pháp ấn là trí tuệ chánh giác. Đức Phật đã cảm nhận các khổ, sinh, lão, bệnh, tử, nó bức bách mà theo đuổi cảnh giới thanh tịnh, thể ngộ chân lý hiện tiền. Pháp ấn là ấn tín, ấn khả chứng minh. Tam pháp ấn là các hạnh vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Ba câu chân lý phù hợp căn bản chánh pháp của Phật. Theo thời gian trên, tất cả hiện tượng trong cõi giới bất luận của cải vật chất, không thời khắc, không sinh, trụ, dị, diệt, biến hóa, không ngừng thành, trụ, hoại, không. Con người có sinh phải có tử, có trẻ phải có già, có thịnh tất phải có suy, có công danh tất nhiên có phiền não, tất cả đều không cố định. Trên đời này, có người nào vĩnh viễn thanh xuân, đời sống bất tử? Có vật nào vĩnh viễn không bị phá hủy? Núi cao, sông sâu, chỗ nào mà không có sự điêu tàn? Đúng là các hạnh vô thường. Tất cả các pháp hữu vi trên thế gian, tức có tạo tác, pháp vô vi, tức mãi mãi không thay đổi mà tồn tại, đều chẳng có duyên sanh, duyên diệt. Vô ngã là không có chủ tể, không biết từ đâu ý tưởng tuôn trào, ngũ uẩn hòa hợp nên có thân thể. Nhân vì vô ngã cho nên không có chủ tể, thân thể không bệnh, già, chết. Đồng tây không có tự chủ, tùy thời tan hợp biến hoại. Tất cả của cải, danh lợi, tình cảm đều không thể tồn tại lâu dài. Các pháp như con người, sự vật, hữu tình, vô tình đều do nhân duyên tụ hội mà sinh và cũng từ nhân duyên mà hoại. Nên hiểu rõ đạo lý các pháp trên thế gian là vô ngã, từ đó an trú thân tâm nơi huệ mạng, pháp thân không sanh diệt. Đó là pháp xuất thế gian, đạt được hạnh phúc chân chánh là các pháp vô ngã. Niết bàn giải thoát là không còn phiền não, thân tâm tự tại, an lạc, không bệnh khổ là thế giới cực lạc. Người chứng ngộ đạt được cảnh giới niết bàn tịch tỉnh. Đức Phật lúc thành đạo chứng cảnh giới niết bàn. Các bậc tổ sư lúc sinh tiền đã chứng niết bàn, dùng trí tuệ chứng đắc đi vào đời hoằng pháp lợi sinh. Như Lục Tổ Huệ Năng, Mã Tổ Đạo Nhất vân vân đều đạt cảnh giới vô trụ niết bàn. Dùng trí tuệ nên không trụ sinh tử, dùng đại từ bi nên chẳng trụ niết bàn. Cho nên Bồ Tát khi đã đầy đủ từ bi và trí tuệ, hằng dùng trí tuệ vô trụ niết bàn mà hóa độ chúng sinh không lúc nào mỏi mệt. Chương 5 phần 4. Tứ Thánh Đế là trí tuệ chánh giác. Khi Phật còn trụ thế, Ngài đã vì chúng đệ tử dạy những giáo pháp căn bản như Tứ Thánh Đế, tức khổ, tập, diệt, đạo, từ con người và ở nơi con người có sự liên quan thanh tịnh. Khổ Đế. Đời người có 8 cái khổ, trong đó sinh, lão, bệnh, tử đều không rời bỏ mối quan hệ giữa người với người. Không có cha mẹ cho ta hình hài và dưỡng dục thì con người từ đâu đến? Đau khổ từ đâu ra? Sinh khổ cũng từ quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Có sinh tất nhiên có già, chắc chắn có bệnh, chết. Các loại khổ từ ngũ uẩn, mãnh liệt hổ tương tiếp nối. Ái biệt ly khổ, oán tổng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Trên thực tế đều từ một chấm nhỏ vô minh đã sản sinh ra bộ mặt thật của khổ trong đời sống con người. Tập Đế giải thích rõ nguyên nhân của khổ, nguồn gốc dẫn đến sự phiền não. Chân tướng của khát ái chính là tham sân si. Mọi người luôn tham luyến người này của tôi, vật kia của tôi và buồn phiền khi thấy kẻ khác đắc chí thành công. Si mê cho người và các pháp là thật, đây cũng là điều mà người thế gian khởi lên tham sân si. Đạo Đế là đề ra đủ loại phương thức để ngăn chặn tham sân si mà thông thường vẫn là bát chánh đạo. Chánh kiến hiểu biết đúng đắn tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, như tin tưởng có nghiệp báo, nhân quả, có phàm, có thánh. Chánh ngữ dạy chúng ta lời nói phải hợp đạo lý, không nói dối, không nói hai lời, không nói ác khẩu, không nói thêu dệt. Chánh tư duy suy nghĩ đúng đắn khiến tâm niệm hướng về chánh đạo. Chánh nghiệp việc làm chính đáng, không làm những việc xấu ác. Chánh mạng là những phương thức sinh hoạt chính đáng, không làm hại người, sát sinh, đánh bạc, không làm các loại nghề nghiệp có tính ác. Chánh tinh tấn siêng năng tu hành đúng chánh pháp, không lui sụt như niệm Phật, phụng sự kết duyên với mọi người. Chánh niệm ý niệm chân chánh, thường luôn niệm Tam Bảo, nhớ nghĩ việc bố thí, giới luật. Chánh định thiền định đạt sự an nhiên tịch tỉnh, chẳng loạn động, đó là định lực. Diệt đế là công phu tu hành thông qua bát chánh đạo, dập tắt và từ bỏ các loại phiền não, đạt đến an ổn giải thoát, cảnh giới của thanh tịnh niết bàn. Phần trên nói tứ y chỉ, tứ niệm trụ, tam pháp ấn, tứ thánh đế đều liên kết thông nhau trên con đường trí tuệ chánh giác. Chư liệt vị tổ sư gìn giữ và truyền trao chỉ có tâm này, rực rỡ không xưa cũng không nay. Dựa vào đây mà tu hành, có thể được trí tuệ giác ngộ giải thoát, an trú trong niết bàn. Hy vọng mọi người nương theo bốn con đường lớn này, tu học được một phần trí tuệ thánh giác. Chương 6. Có tính cách xuất thế. Trong đạo Phật gồm hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Đệ tử xuất gia trở thành tu sĩ, điều này không phải vì năng lực học vấn bất đồng, mà chính là ở tính cách xuất gia. Phật tử tại gia không có ý nghĩ xuất gia, nên chỉ cần có đạo đức và tín tâm. Sở dĩ trong Phật giáo có ngũ thừa là nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. 5 cấp bậc giống như bậc tiểu học, sơ học, cao học, đại học. Tìm hiểu học hỏi nơi 5 giai đoạn sẽ thấy mỗi thứ có sự tinh tấn ở mức độ như nhau. Trong ngũ thừa Phật giáo, nhân, thiên thuộc về tư tưởng nhập thế. Nhà Nho ở Trung Quốc có thể xem như nhân thừa của Phật giáo. Thiên Chúa giáo đề xướng về đất Chúa, thiên đàng, bác ái thuộc về thiên thừa Phật giáo. Các đạo gia giảng vô vi, tu tánh gần như thinh văn duyên giác Phật giáo. Tất cả tôn giáo mặc dù chẳng đồng với Phật giáo về nhân, thiên, thinh văn duyên giác, có lớp lang cấp độ, nhưng Phật giáo và họ có sự sai biệt lớn lao về tư tưởng của Bồ Tát đạo. Có tinh thần nhân, thiên thừa nhập thế, có tư tưởng xuất thế của thinh văn duyên giác, và theo tư tưởng xuất thế làm công cuộc nhập thế. Nhập thế, xuất thế, điều hòa, thống nhất khởi lên. Giống sẵn tư tưởng nhập thế và xuất thế, đây là đạo của Bồ Tát Đại Thừa. Nên nhớ, xuất thế là không bảo chúng ta phải lìa bỏ thế gian, mà đối với tất cả các pháp trên thế gian, không tham cầu, không tính toán, so bì cố chấp. Phàm làm người xuất gia, không chỉ có tính cách xuất thế mà cần phải có tính quần chúng, xã hội. Ta mang Phật Pháp đến với mọi người mà không bắt mình phải đơn độc, đoạn tuyệt với thế gian. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế cầu bồ đề, do như mịch thố giác. Dịch là Phật Pháp nơi thế gian, không lìa thế gian giác. Lìa thế tìm bồ đề, giống như tìm sừng thỏ. Pháp Bảo Đàn Kinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài không bỏ chúng sinh ở thế gian đau khổ, dẫn thuyết pháp khắp mọi nơi, đem bồ đề thanh tịnh tung rải trong đại chúng. Ngài không tìm an vui riêng mình mà luôn cầu mong cho chúng sinh được an vui. nhất định tính cách trên là tư tưởng xuất thế mà làm sự nghiệp nhập thế, đúng với tinh thần quần chúng hóa, xã hội hóa. Trong quá khứ, Ngài Đại Ca Diếp tu hạnh đầu đà, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất có đủ tính cách xuất gia. Thời cận đại có Hoàng Nhất Đại Sư, sau khi xuất gia, tất cả đều buông bỏ, nơi ở chẳng chê bẩn thỉu, đồ ăn uống không lựa chọn, không luận môi trường sinh hoạt có năm hỗn loạn, 10 điều ác, Ngài đều có thể thoải mái, tự tại, xem như cõi tịnh độ. Đây là tính cách xuất thế. Chương 6, phần 1. Đối với tình cảm không chấp, không xả là có tính cách xuất thế. Tình cảm không nên chấp trước, cũng không nên vô tình, không nhiều, cũng không ít. Chúng sinh từ luyến ái mà có sinh mạng, thật khó phá vỡ tình cảm này. Cho nên trong Phật Pháp, hãy đem tình riêng mà hóa thành từ bi. Ái là do tham cầu, chiếm hữu và ích kỷ. Tất cả phiền não mộng tưởng điên đảo theo đó hiện ra. Người xuất gia cần phải biết đem tình cảm riêng tư mà phát triển thành tình yêu thương rộng lớn. Trong Kinh Duy Ma có nói, tôi có niềm vui pháp, không vui pháp thế gian. Chúng ta có Phật Pháp thanh tịnh hạnh phúc, không dễ dàng bị kích động bởi hạnh phúc của thế gian. Đại sư Hám Sơn có hai câu thơ rằng, trăm năm cuộc thế như hoa đốm, một kiếp nhàn du bên nước trăng. Không có sự an lạc trong Phật Pháp sẽ lầm nhận hoa đốm trong hư không, ánh trăng đáy nước, rồi so hơn tính thiệt tham cầu chấp trước. Những sung sướng thế tục đã làm cho một số người tu hành phải sa đọa, công phu nửa chừng rồi bỏ. Cũng vì không có sự thể nghiệm Phật Pháp, nhất định không thể có niềm vui trong Phật Pháp. Ái đạo là yêu mến Phật Pháp, yêu mến thường trụ, vui làm Phật sự, yêu chúng sinh, vân vân. Tình yêu rộng lớn không chỉ yêu riêng một cá nhân nào mà là yêu khắp tất cả. Gần đây có một tiểu thư rất đẹp lên núi xuất gia. Có nhiều người khuyên rằng cô tài năng đẹp đẽ mà lại đi xuất gia thật tiếc quá, vì sao không chịu lấy chồng. Cô nói, lấy chồng chỉ có một cá nhân mới thật đáng tiếc. Tôi biết quý trọng chính mình nên phụng sự Phật Pháp, phụng sự đại chúng. Dứt bỏ tình yêu bé nhỏ với một người để thành tựu tình yêu rộng lớn với hàng vạn người, việc này thật thông minh biết bao. Có người vì tình yêu mà đau khổ, lại có người mang tình yêu phát triển thành vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Quả thực là từ bi. Nhưng từ bi thật không dễ dàng, từ bi hữu tướng, là trong tâm có người, có việc đều không thể giải thoát. Từ bi vô tướng giống như đất trời trong sáng mới là tính cách của người xuất thế. Sau khi tôi nghỉ việc, trình nhiệm hoằng pháp gánh vác càng nặng thêm. Cõi lòng dần dần trống rỗng, mặc dù có hàng vạn người ở cạnh bên tôi, nhưng trong tâm tôi không có người, không có việc. Mọi người hay than với tôi rằng, bận quá, gấp lắm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngày đêm tất bật. Tôi hiểu lực bất tòng tâm. Lúc bình thường tôi là người không có cái tôi, chẳng biết cái gì là khổ, cái gì là vui, cái gì là có, cái gì là không. Chẳng biết cái gì đến, cái gì đi. Khi ngồi ghi chép, bất chợt suy nghĩ lại đến. Ái chà, tôi đâu rồi? Phật Quang Sơn, chùa Tây Lai, Úc Đại Lợi, Hương Cảng, vân vân. Tôi hiện tại là ở đâu nhỉ? Có những lúc thực tại nơi mình đã bị bỏ quên. Khi làm việc, lúc đặt bút ghi chép, hoặc nhìn quanh phải trái rồi sinh ra nghĩ tưởng. Cái đó là tâm phân biệt xuất hiện. Hứ, tôi hiện tại. Thầm thầm cái tôi mang theo quanh quẩn trong nhân gian. Tôi tu học Phật Pháp, thân tâm đều ở nơi Phật Pháp. Tất cả vui buồn, được mất, có không, đến đi đều chẳng tính toán. Đối với tình cảm không chấp trước, không xả ly, đây đúng là tính cách xuất thế. Chương 6, phần 2. Đối với ngũ dục không tham muốn, cũng không từ chối, là có tính cách xuất thế. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Người ta cho rằng ngũ dục ở năm căn đáng sợ thay. Thông thường, người ta vì tham luyến ngũ dục và bị cuốn vào trong dòng xoáy của nó, vô phương thoát khỏi. tâm bị đảo điên che phủ, tham chấp tướng sinh diệt, thật là tội nghiệp. Có một số người tu hành bài bác ngũ dục, không được giữ tiền bạc, không nên danh lợi, không ăn uống, không được ngủ nghỉ, mọi thứ đều không. Không được là một loại chấp trước. Điều này giống như con dao sắc nhọn, có thể dùng cho việc thái rau, chẻ củi, cũng có thể sát sinh hại mạng. Xem ông dùng như thế nào. Tham luyến, tài, sắc, danh, thực, thùy, tất nhiên là không tốt. Thế nhưng năm thứ trên vừa phải, có thể nuôi dưỡng chúng ta tu hành. Tốt nhất là không tham đắm, cũng không nên từ bỏ ngũ dục. Tiền bạc thường dẫn đến buồn phiền. Tiền bạc cũng có thể trở thành lương thực dự trữ, tịnh tài. Vì sao mà không nên nhỉ? Anh có thể mang tiền của mình đi làm từ thiện, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, cứu giúp người nghèo khổ, ấn tống kinh điển, có cái gì mà không tốt? Sở dĩ đó là việc thiện, vì không còn tham muốn, cũng không từ chối. Sao gọi là sắc? Thí dụ, người ở nhà cao cửa rộng, sang trọng, vừa thoải mái, vừa sang đẹp, đó là sắc. Người trang nghiêm, duyên dáng, cũng là sắc. Đức Phật có thân kim sắc, 32 tướng tốt, trang nghiêm, thị hiện, cũng là sắc. Người tu hành không nhất định phải y áo tả tơi, nhếch nhác, dùng loại thức ăn uống kém dinh dưỡng mà gọi là tu. Tu hành thành Phật dựa trên tâm niệm thanh tịnh, sắc không mê người, người tự mê sắc, rượu vốn không say vì người uống rượu mà say. Nếu tôi dùng tay này đánh anh sẽ kiện tôi. Nhưng nếu tôi cũng dùng tay này mà thay anh khiêm giác, thì ôi chào thật dễ chịu biết bao. Cũng là một tay, nhưng vì sao có lúc bị kiện tụng, có khi được cảm ơn không ngớt? Pháp thì không có thiện ác, vì thiện ác là pháp. Hãy xem anh đã làm gì nơi mình sinh sống. Làm thiện nhất định địa phương ấy thiện, làm ác địa phương ấy sẽ xấu ác. Sắc tướng cũng như thế, không tham muốn cũng không từ chối. Dụng được pháp ấy, sắc tướng sẽ trở thành nhân duyên hỗ trợ cho việc tu hành. Danh dự không tốt ư? Hiện tại trong Phật giáo, có người hay phân biệt cao tăng, danh tăng. Cao tăng là bậc trong sạch cao thượng, danh tăng là bậc có danh vọng, uy tín. Đây là quan niệm không phù hợp với hoàn cảnh hoằng pháp thời hiện đại. Hiện nay, đòi hỏi tăng sĩ phải nhập thế độ sinh, đòi hỏi phải có lực thu hút, kêu gọi. Chỉ cần trong tâm không chấp danh, tiếng tầm chỉ sử dụng cho hoằng pháp, không có điều gì mà không tốt. Trăm ngàn năm nữa, nổi tiếng đứng đầu danh tăng là Phật Thích Ca Mâu Ni. Mọi người đều niệm danh hiệu Ngài, y theo lời dạy của Ngài mà tu hành. Ngài nổi danh, theo danh mà phổ độ chúng sinh, có điều gì mà không tốt? Anh có thể không ăn cơm ư? Anh có thể không ngủ ư? Ăn uống không điều độ, sức khỏe kém, anh làm sao mà hoằng pháp? Tứ chi mệt mỏi, ngủ không đủ, anh làm sao tinh tấn? Chỉ cần không ăn uống quá độ, không biếng nhác tham ngủ, vừa phải trong ăn uống, như pháp mà ngủ nghỉ, chẳng tốt lắm ư? Đối với ngũ dục, không từ chối, cũng không tham cầu, cũng là tính cách tùy thuận cao khiết vậy. Chương 6 phần 3. Đối với thế gian không ngại cũng không tham cầu là có tính cách xuất thế. Có người chán ghét thế gian, trong lòng chỉ muốn trốn lánh mọi người, tự giam đời mình vào nơi thâm sơn cùng cốc, cả đời lẫn trốn để tu hành. Đây là hiện tượng sai lầm của Phật giáo hiện nay. Có lần gặp một tu sĩ trẻ, tôi hỏi vì sao học Phật. Vì thầy ấy thưa, vì con muốn liễu sinh thoát tử. Gặp Tiểu Sa Di 10 tuổi, tôi hỏi chú ấy vì sao xuất gia. Tiểu tròn xoe đôi mắt ngây thơ nói, con niệm Phật để mau liễu sinh thoát tử. Tôi cảm thấy thương tâm. Đây không phải là thái độ bình thường của tu sĩ thời đại hiện nay. Tài năng một đời người có được bao nhiêu mà bận nghĩ suy diệt tử, quả thật là mê muội. Sinh còn chưa thu xếp ổn thỏa lại cầu tử, liệu có giá trị gì? Cha mẹ sinh thành nuôi nấng, sư trưởng dạy bảo, bạn hữu giúp đỡ, xã hội bồi dưỡng, anh không nghĩ ngợi việc báo ân ư? Tiết xuân ấm lạnh, réo rắt mưa thu dựa vào thời tiết trình tự mà thay đổi. Kinh Kim Cang, Kinh Viên Giác, Kinh Duy Ma, Kinh Pháp Hoa giải thích tất cả ý nghĩa sâu màu. Trên thế gian, không luận thập ma pháp, thập ma đạo đều có trình tự. Người xuất gia chúng ta trước tiên phải liễu sinh, về sau mới thoát tử. Trước tiên phải nhập thế, về sau mới xuất thế. Xuất thế là lìa tâm chán ghét, không trốn lánh mọi người, không cầu việc danh lợi thế tục, không tham cầu chấp trước, lấy sự thanh tịnh vô nhiễm làm việc tu hành cho thân tâm. Chương 6, phần 4. Đối với việc sinh tử không sợ cũng không lìa là có tính cách xuất thế. Có người sợ chết, gạt bỏ mọi đời sống sinh hoạt, nhất định không liễu thoát sinh tử. Trong nhà Phật nói, liễu sinh thoát tử. Cái gì nói liễu sinh thoát tử? Ai liễu sinh thoát tử rồi? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, mặc dù đã đoạn trừ sinh tử trong ba cõi, cũng không ngừng thuyết pháp độ sinh. Chúng ta liễu sinh thoát tử chỉ trên tinh thần thanh tịnh vô nhiễm, một lòng không sợ sinh tử. Sinh tử, sống chết đều ở tại trong tâm chúng ta, không sợ cũng không lìa, đó mới là liễu sinh thoát tử. Gần đây, do tình cờ, tôi đối đáp liễu sinh thoát tử theo một cách giải thích khác. Ở Đài Bắc, có vị Phật tử nọ tín tâm nhiều năm vừa mới qua đời. Để làm lễ cung tiễn, tôi đã mời nhiều pháp sư đến nơi đặt linh cữu và trì tụng kinh chú. Sau khóa lễ đó, tôi liền trở lại chùa Phổ Môn. Tôi thấy hơi lo cho nhóm đệ tử vừa mới xuất gia, vốn có tâm hồn nhạy cảm. Có vị đệ tử hoài nghi, sư phụ, người xuất gia rồi vẫn phải chạy đôn chạy đáo đến nhà quan để lo việc ma chay sao? Tôi tập hợp mọi người giải thích. Chúng ta vừa đến nhà tang lễ làm Phật sự. Chúng ta cầu nguyện để làm gì? Gia đình và bạn hữu của người mất bi thương mong chúng ta đến. Trong vào di ảnh, chúng ta tụng một thời kinh rồi thăm hỏi những người đang đau buồn, khiến họ vô cùng cảm kích. Chúng tôi bảo đây là liễu sinh. Dòng linh tuy đã chết, chưa hẳn đã an tâm, luôn trông mong mọi người trong đám tang cố nén thương đau dần dần. Mong ước bản thân được giảng sinh tịnh độ, chúng ta giúp hương linh siêu độ, giải quyết vấn đề liễu tử, đây là thoát tử. Chúng ta phát tâm an ủi, thăm hỏi người sống, làm lợi ích cho người chết, chẳng phải chỉ có việc tụng kinh mà là việc làm liễu sinh thoát tử. Quý vị đến đây xuất gia trong thời gian ngắn, tự bản thân đã trải qua kinh nghiệm liễu sinh thoát tử rồi. Thời gian 10 ngày tu hành, quý vị có nhớ nghĩ đến tiền bạc tài lợi không? Có lo lắng cho công việc nghề nghiệp không? Có còn vọng tưởng phiền não không? Đất tâm quý vị thanh tịnh, hoàn toàn không nghĩ đến việc thị phi của người đời. Hết thảy hãy mặc kệ đời sống. Điều này chẳng phải là liễu sinh ư? Người học đạo khi đã thành tựu rồi, chúng ta đối với nhân sinh sẽ có quan niệm mới, phương hướng mới, không còn sống say chết mộng, không còn lo lắng sợ hãi. Điều này chẳng phải là thoát tử rồi ư? Liễu sinh thoát tử không phải là công việc sau này, mà ngay bây giờ chính là lúc có thể liễu sinh thoát tử. Đức Phật thiền định trên tòa kim cang dưới cội bồ đề vào giữa đêm khi sao mai vừa mọc mà thành chánh giác, hiểu rõ con đường giải thoát sinh tử. Gọi là niết bàn là liễu sinh thoát tử. Hiện tại có rất nhiều người nói rằng người ta sau khi chết rồi mới vào niết bàn. Ngay cả người tự sát cũng vào niết bàn, người tạo tội lỗi bị xử bắn cũng vào niết bàn. Nghĩ như thế là chưa hiểu về niết bàn. Niết bàn là khởi đầu cho một đời sống mới, nhưng không phải là sinh mệnh cũ đã kết thúc. Như thế mới biết sinh tử đều từ nơi tâm của chúng ta. Đối với việc sinh tử, chủ yếu không sợ cũng không xa lìa, thông suốt mà buông bỏ, đó chính là tính cách xuất thế. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.